Tu La Vũ Thần, chương 352, Mỹ Nữ Đăng Tràng, góc truyện audio.com, phanh một quyền đánh trúng, nhất thời tạo nên một hồi cuồng bạo rung động, tại đây rung động bên trong, giới thanh minh cũng là bay ngược ra, chỉ có điều lúc này đây, hắn nhưng lại chưa ổn ổn rơi xuống đất, mà là hung hăng té xuống đất oanh cường đại xung lượng, khiến cho kia bao trùm ở ngoài đất màu xanh da trời kết giới. Đều là một hồi ngọa ngoại, phảng phất không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này giống như. Mà giới thanh minh càng là trong cơ thể một hồi đau tê tâm liệt phế đau. Theo sát phía sau một luồng nhiệt lưu liền trào vào trong miệng. Dĩ nhiên là huyết dịch, giới thanh minh lại bị Sở Phong một quyền này đánh cho thổ huyết đáng giận, bất quá giới thanh minh tự nhiên không thể để cho lúc này ngụm máu tươi nhổ ra. Chấm, mà là cắn chặt hàm răng. Ngạnh sinh sinh đích thương kỳ nuốt trở vào. Cùng lúc đó, nội tâm lửa giận một hồi bốc lên, hắn bị Sở Phong bức bách tới mức này về sau. Nội tâm hiện ra một cái vô cùng mãnh liệt nghĩ cách. Đó chính là thi triển ra tự thân tu vi thật sự. Lấy thiên vũ nhất trọng tu vi, đem Sở Phong cấp một trưởng vỗ chết. Chỉ có điều, trong óc lại có một lý trí thanh âm của, nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Bởi vì ở đây cao thủ quá nhiều, cho dù hắn thật vận dụng tu vi thật sự, cũng chưa chắc có thể đánh chết Sở Phong nếu như không có cánh nào đánh chết. Liền triệt để mất mặt ném về tận nhà rồi, dù sao ngay từ đầu, hắn đã đáp ứng Khương Vô Thương, nếu lật lọng, tự nhiên sẽ luân vì người khác trò cười vù ngay tại giới thanh minh do dự công phu. Sở Phong càng lại độ lướt tới rồi trước người của hắn. Cùng lúc đó, Sở Phong kia bao trùm lấy huyền vũ thuẫn giáp thuật quả đấm của. Đã là như là bão tố giống như, lần nữa hướng giới thanh minh đánh tới vèo chỉ có điều. Còn không đợi Sở Phong đem rậm rạp chằng chịt nắm đấm. Đánh vào giới thanh minh trên người của, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở hai người chính giữa. Hơn nữa một cái có lực bàn tay lớn. Đã là thật chặt bắt được Sở Phong đích cổ tay cổ hơi thở này giờ khắc này. Sở Phong chỉ cảm thấy, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức tự chỗ cổ tay chui vào trong cơ thể, mà hắn lại căn bản là không có cách chống lại kia khí tức cường đại. Đúng thiên lực, ngày này lực cực mạnh, trong nháy mắt liền chiếm cứ thân thể của hắn, đã làm cho Sở Phong khó có thể cử động nữa nửa bước. Ngơ ngác đứng ngay tại chỗ chỉ có điều. Ở ngăn lại Sở Phong thế công về sau, người nọ cũng là nhanh chóng buông trường, khiến cho Sở Phong khôi phục thể lực ở đưa mắt ngắm nhìn về sau. Sở Phong kinh ngạc phát hiện, đứng ở trước người mình đấy, là đúng một người trung niên nam tử này mày như kiếm. Mắt như ưng, đao tước vậy trên mặt, đúng vô cùng dương cương một khuôn mặt chủ yếu nhất là. Thân thể hắn mặc chí tôn sơn trang chỉ mới có đích hầu hạ. Rồi lại cùng người thường có chỗ bất đồng còn hắn khí tu vi. Càng là rất cao minh, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc bốn chữ để hình dung trang chủ đại nhân. Khi vị trung niên nam tử này xuất hiện đồng thời, chung quanh chí tôn sơn trang chi nhân, đều là mặt mũi biến đổi, mà từ lời của bọn hắn ở bên trong, Sở Phong cũng là đã được biết đến vị nam tử này thân phận. Nguyên lai hắn chính là chí tôn sơn trang trang chủ, hôm nay Cửu Châu Đại Lục, nhất cường giả đứng đầu một trong hai vị tiểu hữu, luận bàn có một chút là được, hôm nay cho ta cái mặt mũi, chàng này luận bàn, dừng ở đây đi, như thế nào chí tôn sơn trang trang chủ, mặt mỉm cười đối với hai người nói mà ở đối với chí tôn sơn trang trang chủ yêu cầu. Dù là giới thanh minh nữa cuồng ngạo, cũng phải cần làm cho người ta một bộ mặt. Huống chi chí tôn sơn trang trang chủ xuất thủ, trên thực tế là ở thay giới thanh minh giải vây, không muốn làm cho hắn thua quá mức khó chịu, cho nên hắn đương nhiên là gật đầu thỏa hiệp về phần Sở Phong. Đã đem giới thanh minh ép cực kỳ khó chịu, hơn nữa mọi người ở đây cũng nhìn thấy màn này, mục đích của hắn đã đạt đến, cho nên tự nhiên cũng liền không truy cứu nữa thời gian không sai biệt lắm. Lúc này đám hỏi đại hội cũng nên đã bắt đầu, các vị tới từ phương xa bằng hữu cũng mời vào chỗ đi, tại giải quyết rơi Sở Phong cùng giới thanh minh tranh chấp về sau. Chí Tôn Trang Chủ mỉm cười đối với mọi người phất phất tay. Mạc kia vây chật như nêm cối đám người. Một là phần Phật thoáng một phát tản ra, rối rít hướng đỉnh núi đi tới Trang Chủ đại nhân. Nhưng vào lúc này, một vị Chí Tôn Sơn Trang trưởng lão lại đã đi tới, thấp giọng nói, Trương Tiên Dực đến nay không hiểu hiện thân, xem ra là không có ý định tới. Ở nghe được nói thế, Chí Tôn Trang Chủ hơi sững sờ, cũng không có quá đa tình tự biến hóa, mà là cười híp mắt nhìn về Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, không bằng đi theo chúng ta, đi trên đài nghỉ ngơi. Tới Tôn Trang Chủ lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt mũi đại biến, nhất là kia Liễu Chí Tôn, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, càng là ghen tức mười phần, có chút bất thiện. Bởi vì, tất cả mọi người biết, kia trên đài ý tứ đại biểu cho cái gì, lần này đám hỏi lớn sẽ có một tòa cực kỳ sang trọng khán đài. Kia trên khán đài có một ít đặc thù chỗ ngồi, tại đó, có thể gần hơn thưởng thức được hết thảy. Chỉ có điều, những thứ này chỗ ngồi đều là một ít thân phận đặc thù người mới có thể ngồi. Có thể nói có thể ngồi đến người ở đó, đều là lần này đám hỏi đại hội, tôn quý nhất khách quý. Về phần tiểu bối nhân vật, chỉ có 10 cái vị trí, đó chính là phân biệt cầm được Chí Tôn thư mời 8 vị thiên tài. Còn có chính là cầm được Vô Cực Cung Điện dưới mặt đất đệ nhất danh Cố Bác cùng Khương Vô Thương. Mà giờ khắc này, Chí Tôn Trang Chủ sở dĩ mời Sở Phong, đó là bởi vì Trương Thiên Dực cũng không có tới, nhiều hơn một cái chỗ trống. Nhưng cho dù như thế, vị trí kia cũng không phải người bình thường có thể ngồi. Dù sao ngay cả Liễu Chí Tôn đều không có tư cách này, cho nên Sở Phong vẫn là khiêm tốn nói, như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao, ai, kia trên đài vị trí, vốn chính là làm trọng yếu khách quý lưu, mà Sở Phong tiểu hữu thực lực, đúng mọi người rõ như ban ngày đấy, ngươi tuyệt đối xứng được với vị trí kia. Cho nên Sở Phong tiểu hữu, ngươi cũng đừng có từ chối rồi, theo ta cùng nhau đến trên đài đi ngồi đi. Chí Tôn Trang Chủ mặt mỉm cười, thành ý mười phần. Đúng vậy a Sở Phong tiểu huynh đệ, ngươi cũng không nên từ chối, đi thôi. Cùng lúc đó, chung quanh một số người cũng là bắt đầu phụ họa, mặc kệ bây giờ Sở Phong tu vị như thế nào, nhưng là Sở Phong lúc trước triển hiện thực lực, cùng với to lớn tiềm lực đều đã được công nhận, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Sở Phong có tư cách leo lên này tòa khán đài. Đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Thấy vậy, Sở Phong cũng không ở từ chối, mà là đang Liễu Chí Tôn kia ánh mắt khen tị xuống, đi theo Chí Tôn Trang Chủ cùng với Cô Bác, Khương Vô Thương, Từ Trọng Vũ đám người, cùng nhau leo lên kia sang trọng khán đài. Sau đó, khắp nơi nhân sĩ đều là nhập tòa, tới Tôn Trang Chủ là vốn là nói đi một tí lời khách sáo. Sau đó liền tuyên bố, lần này đám hỏi đại hội nhân vật chính, 100 vị mỹ nữ lên đài ngao. Mà hắn vừa dứt lời, bên trên bầu trời liền truyền đến một hồi chói tai kêu to. Ngẩng đầu ngắm nhìn, mọi người mới phát hiện, ở đằng kia tinh quang oanh nhiễu dưới bầu trời đêm, lại bay tới từng con to lớn màu hạc cũng là một loại tọa kỵ. Tốc độ cùng bạc đầu điêu không sai biệt nhiều, nhưng là vì loại vật cực kỳ thưa thớt, cho nên giá cả xa xa so với bạc đầu điêu còn đắt hơn mấy lần. Mà giờ khắc này, quanh quẩn ở chân trời màu hạc, chừng 100 cái, lúc này 100 cái màu hạc, đủ mọi màu sắc vô cùng đẹp, thực tế làm gần 100 con tụ cùng một chỗ. Về sau, ở đằng kia sáng chói dưới ánh sao quanh quẩn, càng là điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở ngẩng đầu lên ngắm nhìn, đem từng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời, bởi vì tất cả mọi người biết, lúc này Chí Tôn Sơn Trang tỉ mỉ chuẩn bị 100 tên mỹ nữ tiếp xúc sẽ xuất chàng rồi. Cách chương.